Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 595, 595, trang bị trù thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đột phá xong rồi sao? Bộ Phương cong môi, trong lòng hơi tò mò. Thân thể giống như đã xảy ra một vài biến hóa khác bình thường. Bộ Phương ngồi lên giường, tâm thần tập trung, bắt đầu xem xét mặt bản của hệ thống. Ký chủ, Bộ Phương, tu vi, thập phẩm, thần thể cảnh nhất tòa, thiên phú chủ nghệ, tứ tinh bán, kỹ năng, lưu tinh đao công nhị cấp, 100, 100, bắc đầu điêu công nhị cấp, 100, 100, đao công nhất cấp, bá vương thập tam đao, 6, 13, trận pháp mỹ thực, 1, 6, đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao, trang bị trù thần, càn khôn tạo hóa oa, trang bị trù thần, điểm tổng hợp trù thần, chủ trù trung cấp, thiên phú chủ nghệ nâng cao một bậc, kỹ xảo nấu nướng càng thêm thành thục, mở ra thiên địa trù nghệ càng lớn với ngươi, có thể bắt đầu nấu nướng chế tác nguyên liệu nấu ăn tính công năng. Cấp bậc hệ thống, nhị cấp, thập tinh, chuyển hoán nguyên khí tỷ lệ 100%, phần thưởng hệ thống, món ăn tính công năng, thanh cay phong cuồng, một mảnh vỡ trang bị trù thần. 3, 3, chúc mừng ký chủ đã thu thập xong các mảnh ghép trang bị trù thần. Có trao đổi hay không? Đổi, Bộ Phương sửng sốt, vội vàng đổi, có thể đổi trang bị trù thần. Loại chuyện này Bộ Phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc kệ là long cốt thái đao hay là huyền vũ oa. Những trang bị trù thần này mang đến lợi ích thật lớn cho Bộ Phương. Đang tiến hành trao đổi trang bị trù thần. Đã đổi xong. Chúc mừng ký chủ đạt được trang bị trù thần. Tước vũ trù sư báo. Tiếng âm trầm của hệ thống vang vọng trong đầu Bộ Phương. Ngay sau đó, Bộ Phương phát hiện, trước mắt mình lắc lư một trận. Một quang điểm giống như ngọn lửa lưu chuyển nhanh trước mặt mình. Vẽ ra một trận pháp. Bên trong trận pháp có năng lượng dao động khuếch tán ra. Ngay sau đó, một kiện áo bào đầu bếp trắng đỏ sen kẽ bắt đầu phiêu bồng trên không. Bộ Phương hơi dại ra. Áo bào này thật sự quá đẹp. Tâm thần cả người giống như bị áo bào này hấp dẫn. Trên áo bào kia có đồ án thật duy mỹ. Đồ án giống như một con phượng hoàng bay lên. Bốn phía dường như có tước vũ đỏ rực bay tán ra. Bộ Phương hít sâu một hơi. Nhìn tước vũ bào bay bổng trên không trung. Nhịn không được vươn tay lên, vuốt ve, vào tay, loại cảm giác trắng mịn như tơ lục xuất hiện. Ngay sau đó, Bộ Phương cảm giác được tước vũ bào kia khoác lên người mình. Tước vũ bào sạch sẽ khiến dáng người Bộ Phương càng thêm thon dài. Trước ngực một loạt lông chim chỉnh tề giống như xiêm y thắt nút liền thân. Đuôi xiêm y dài ra, từng cọng lông chim đính lên, xòe ra, giống như chu tước bay lượn. Ánh mắt Bộ Phương hơi sáng lên. Hắn đi đến trước gương. Nhìn bản thân anh tuấn hơn nhiều trong gương. Hơi kinh ngạc, bộ tước vũ bào kia khiến cả người Bộ Phương trông vô cùng tinh thần. Tước vũ trù sư báo. Một trong các trang bị trù thần. Có năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Có công năng phòng ngự vô địch trong 5 giây. Mỗi lần sử dụng, thời gian đóng băng là 3 ngày. Tước vũ trù sư bào có thể tăng cường năng lượng câu thông với nguyên liệu nấu ăn của ký chủ. Có thể tăng cường lực phản ứng của ký chủ. Tăng cường lực tinh thần của ký chủ. Cũng có thể thăng cấp mị lực của ký chủ. Hệ thống phân tích tước vũ bào cho Bộ Phương. Nhưng Bộ Phương nghe xong. Thần tình lập tức trở nên cổ quái. Công năng khác đều không tồi. Phòng ngự vô địch 5 giây có thể nói rất bía. N thái. Nhưng mà. Thăng cấp mị lực kia là cái quái gì? Sờ sờ tước vũ bào trên người. Xúc cảm mềm mại kia khiến Bộ Phương phi thường vừa lòng. Mặc vào thập phần thoải mái. Dù sao cũng là trang bị trù thần. Nóng lạnh đều có thể điều chỉnh. Có thể nói là vật chuẩn bị cho chuyến lữ hành. Nhưng mà trong lòng Bộ Phương vẫn có hơi ngờ vực. Ngày hôm qua hắn đột phá thế mà xuất hiện loại triệu chứng gì đó. Nhưng cái này không có gì bất đồng với đột phá lúc trước sao? Bộ Phương hỏi nghi ngờ trong lòng với hệ thống. Ký chủ hoàn thành đột phá đại cảnh giới thứ nhất. Hệ thống sơ cấp đạt đến viên mãn. Bắt đầu giải khóa hệ thống nhị cấp. Một vài tin tức đang tiến hành điều chỉnh tương ứng. Điều chỉnh gì? Trong lòng Bộ Phương nhảy dựng. Vẫn cảm thấy có gì kỳ quái. Hệ thống trước mặt thành hệ thống nhị cấp. Hệ thống nhị cấp quy định. Ký chủ mỗi lần thăng cấp phải nấu món ăn tương ứng. Cũng phải thông qua khảo hạch của hệ thống mới có thể thăng cấp. Có được quyền hạn mở rộng thời gian buôn bán tiểu điếm. Hệ thống nghiêm túc nói. Sức chiến đấu của tiểu bạch tăng lên tới thần thể cảnh đỉnh phong. Ký chủ có thể thêm vào trận pháp mỹ thực. Bộ Phương nheo mắt. Thì ra là hệ thống đang thăng cấp. Nhưng mà hệ thống sau khi thăng cấp. Bản thân giống như càng khó thăng cấp hơn. Bộ Phương trầm tư hồi lâu. Hệ thống thăng cấp tổng thể có thể nói là có ưu đãi với bản thân nhưng khảo nghiệm bản thân cũng trở nên ác liệt hơn. Thăng cấp có yêu cầu. Đó có nghĩa là Bộ Phương có thể thăng cấp thất bại. Có yêu thương có vui sướng. Nhưng mà nếu khảo hạch món ăn, muốn trở thành thanh niên trù thần đứng đầu thế giới ẩm thực huyền huyễn. Tự nhiên không được sợ hãi chút nào. Bộ Phương vuốt cằm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra tươi cười tự tin. Hắn tiếp tục quan sát mặt bản hệ thống. Bỗng nhiên hắn hơi sửng sốt. Hửm, món ăn tính công năng này. Thanh cay phong cuồng là cái quái gì? Thanh cay sao, cách chương.